Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2886, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, bát truyền. Góc truyện audio.com, thiên đạo phòng tối không gian sau lưng, đầu kia kết nối lấy hiện thế cùng thiên đạo ngục thứ nguyên không gian. Thông đạo khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là bị thôn phệ thông nương, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao Tống Thư Hàng phân thân, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, nhưng không có đi ra. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cùng quy ba lặng chờ tại chỗ lối đi. Vũ Nhu Tử bởi vì tâm tư trùng điệp nguyên nhân, không lại như dĩ vãng như thế hoạt bát, mà là bình tĩnh ngồi ở quy tiền bối trên thân. Ta mới vừa cảm giác được bá tống tựa hồ ném ra linh kiện. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Quy ba nhẹ gật đầu, ta trong nháy mắt cũng có cảm giác giống nhau. Bá tống chết một lần, hai cha con liếc nhau một cái, song phương trong ánh mắt tràn đầy đắng chát cảm xúc. Tai nạn cự quy nhất tộc tương lai chỉ sợ phải thêm ban thêm giờ. Chính đang khi nói chuyện, phía trước, thứ nguyên không gian thông đạo, trùng, có hai đạo kiếm quang thoát ra, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối thân ảnh trở về hiện thế. Nguyên bản có chút mơ hồ hóa tồn tại cảm giác cũng tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Sau lưng, cái kia quỷ gì, thứ nguyên không gian thông đạo, dần dần khép lại co vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cự quỷ tiền bối ngươi cũng không nên nói bậy, ta cũng không có chết. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn còn sống thật tốt, còn nhảy nhót tưng bừng, rất khỏe mạnh. Vậy chúng ta vừa rồi cảm ứng được linh kiện khí tức là chuyện gì xảy ra? Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ hỏi. Tống Thư Hàng khoát tay áo, nói, an tâm đi, chỉ là ta chủ động ném ra thân thể xác. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, ta đã tìm được một cái phương pháp tốt đến xử lý sạch ta. Linh kiện cũng để chúng nó vật tận kỳ dụng. Vật tận kỳ dụng, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng cao thâm khó lường nói, chỉ cần là thứ đáng giá, đều có thể làm việc cho ta. Ta linh kiện cũng không ngoại lệ, tai nạn cự quy bị bá tống hù sừng sốt một chút, cảm giác bá tống tựa hồ dùng rất nhiều bức phương pháp để. Linh kiện, phế vật lợi dụng, muốn không cho, vân tức tử tiên tử, cũng cùng Tống Thư Hàng học tập hạ loại thủ đoạn này, giảm bớt bọn hắn nhất tộc gánh vác. Sờ các chủng ngốc mau, chấm, đem bản thân lột ra linh kiện khắc kim rơi, đến cùng có gì đáng tự hào. Phương pháp kia rất kinh dị được không? Nếu như ta không phải ở tại bên cạnh ngươi có đoạn thời gian thoáng quen thuộc một số chỉ sợ đều không thể thích ứng cái này phim kinh dị họa phong. Đúng rồi, tai nạn cự quy tiên tử, liên quan tới, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, thí nghiệm số liệu ta một hồi truyền một phần cho các ngươi. Mặt khác ta cũng hy vọng tai nạn cự quy nhất tộc nhóm có thể giúp chúng ta tìm kiếm một chút chế tạo ra. Hàng tinh bệnh độc, chủ sử sau màn, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nghe vậy, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Hợp tác với bá tống, không thể nào, nàng còn chưa quên bản thân mất đi xác, không hợp tác trước nàng đều bị hố đi xác, hợp tác về sau, nàng chẳng phải là liền rùa thân cũng phải bị hố đi. Sở dĩ, mới không làm đấy, thế nhưng là nàng chưa kịp mở miệng cự tuyệt bên cạnh quy ba liền gật đầu đáp ứng. Việc quan hệ, bất hủ khí tức vật thể cùng chúng ta chức trách cũng có quan. Đối với việc này, chúng ta tai nạn cự quy nhất tộc sẽ giúp ngươi một tay. Phương diện này, ta sẽ cùng tai nạn cự quy nhất tộc tiến hành. Tin tức cùng hưởng, góc truyện audio.com, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đầu mối hữu dụng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, dứt lời, hắn ngắm nhìn bốn phía chuẩn bị mang theo Vũ Nhu Tử, quy tiền bối, thông nương bọn hắn trở về. Nhưng quay đầu nhìn một vòng, lại không phát hiện thông nương tung tích. Thông nương đâu? Tống Thư Hàng hỏi, quỷ tiền bối đột nhiên duỗi ra móng vuốt đưa về phía Tống Thư Hàng, sau đó lại đem mấy hạt ngộ đạo thạch, mảnh vỡ giao cho hắn. Những thứ này mảnh vỡ hình dáng ngộ đạo thạch đồng dạng có tăng cường ngộ tính hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả so với cả khối ngộ đạo thạch khẳng định phải yếu hóa một số. Tống Thư Hàng tiếp nhận ngộ đạo thạch mảnh vỡ, ngửi được trên đó thông nương hương vị. Đây là ta khối kia ngộ đạo thạch, Tống tiền bối, thông nương tải. Hàng tinh bệnh độc, bạo tặc về sau, liền bị thứ nguyên thông đạo biến thành lỗ đen vòng xoáy cuốn đi. Bị cùng một chỗ cuốn đi còn có ngươi phân thân, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên nói. Tống Thư Hàng, tại hư ảo mặt trời bạo tặc về sau, hắn đem phân thân cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đưa về đến mộng giới, hy vọng phân thân có thể thông chi Vũ Nhu Tử bọn hắn xảy ra bất trắc đồng thời giúp các nàng chống cự bạo tặc uy lực. Về sau, Vũ Nhu Tử phát tin tức cho hắn, cùng hắn đề hạ liên quan tới phân thân vấn đề. Lúc đó Tống Thư Hàng phân thân liền mất liên lạc, bất quá hắn không quá để ý, phân thân của hắn giống như công đức xà mỹ nhân, chết sau chỉ lại muốn thi pháp liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, thông nương cứ nhiên cùng phân thân của hắn cùng một chỗ mất liên lạc. rơi vào đến cái kia dị thứ nguyên không gian vòng xoáy chung, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Quỳ Ba chậm rãi nói. Vũ Nhu Từ nghe vậy, cảm xúc xa xút. Nàng lần này là thật sự nhận lấy đả kích tương lai tuyệt đối sẽ không để những chuyện tương tự lại phát sinh. Tuổi trẻ Vũ Nhu Từ ở trong lòng âm thầm thề. Trước đừng hoảng hốt, thông nương là có đại khí vận tiểu yêu tinh, trước hết để cho ta xem trước một chút tình trạng của nàng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, thân là trải qua vô số sóng to gió lớn nam nhân, vô luận gặp gỡ chuyện gì, giữ vững tỉnh táo là cơ bản thao tác. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng lôi ra, Tô Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu, xem xét thông nương trạng thái. Đồng thời, hắn thử nghiệm kích hoạt, phân thân bí pháp, quá trình, loại này nếm thử, sẽ không thật sự hủy bỏ trước đó phân thân. Mà là thông qua loại phương pháp này, xác nhận bản thân. Phân thân, còn sống không? Tống Thư Hàng bóp ấn thi pháp, sau đó mày nhăn lại. Hắn cảm giác đến bản thân, phân thân bí pháp, giống như là bị, kỹ năng trầm mặc không cách nào kích hoạt, cứ như vậy, không cách nào xác định bản thân trước đó phân thân trạng thái. Mà lại, liền, hủy bỏ phân thân, lại sáng tạo cái phân thân, đều không thể làm được loại cảm giác này, rất quen thuộc. Thật cường liệt ký thị cảm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trong lòng không hiểu lòng chua xót. Đang khi nói chuyện, hảo hữu liệt biểu mở ra, lôi ra thông nương vị trí. Tô Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu có một cái thanh trạng thái này cột thành thật nhất. Thông qua cái trạng thái này cột Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy các hảo hữu là sống lấy, chết rồi, chết không thể chết lại, chết phục sinh chung vân vân trạng thái. Tổ quốc tương lai người nối nghiệp, thông nương, trạng thái, cách tuyến, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng, ta biết cách hình đường thẳng thái là có ý gì, nhưng là cái này cách hình đường thẳng thái để ở chỗ này, lại là cái gì ý tứ? Là chết, là sống, hay là chết sau phục sinh chung? Tống Thư Hàng thử nghiệm cho thông nương gửi đi một đầu tin tức thông nương, ở đâu? Bất quá cách tuyến bên trong thông nương, chưa hồi phục. Chỉ, không trực tiếp đánh dấu tử vong. Tống Thư Hàng nói, chỉ muốn trả không có đánh dấu, tử vong, vậy liền còn có một chút xíu hy vọng. Tống Thư Hàng duỗi tay, lấy ra một thanh, lạc ấn đao gỗ, cắm ở mộng giới mảnh này vị trí, định một tọa độ. Hắn muốn ở chỗ này lưu cái tọa độ thông nương các nàng là ở chỗ này biến mất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem lạc ấn đao gỗ đâm vào lòng đất. Đốt, tại đem đao gỗ cắm vào lòng đất thời điểm, đao gỗ tựa hồ đụng phải vật nào đó. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn một cái, sau đó, hắn liền nhìn thấy quen thuộc, cửu tu phượng hoàng đao, từ lòng đất xông ra, hóa thành thiêu đốt phượng hoàng. Đồng thời, lúc này cửu tu phượng hoàng đao, đã là, bát truyền, trạng thái, cách chương.